Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Đoạn tuyệt. Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh tại kiếm chủng bên ngoài trọn vẹn chờ một nửa canh giờ. Sắc trời đã lặn lúc, Hầu Vạn Thiên thân ảnh mới lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn về phía Lâm Ninh, ánh mắt so Điền Ngũ Nương còn kỳ quái. Lâm Ninh cười nói, Hầu Thúc, tuyệt đối đừng nói một cái tả chữ. Hai nhà chúng ta mà ở giữa, không tồn tại. Hầu Vạn Thiên bữa bữa, lấy hắn u buồn tính tình, cũng không nhịn được lộ ra một vòng ý cười đến. Vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Ninh bả vai, nói, vậy ta liền không nói cảm ơn. Tả hữu cha con ta hai người, bây giờ đều đang vì ngươi làm việc. Lâm Ninh nghe xong, xách âm thanh, nói, Hầu Thúc lời này của ngươi liền khách khí, sao có thể gọi làm việc cho ta? Chúng ta là một cái tập thể, ngươi tốt ta tốt mọi người mới tốt. Đương nhiên rồi, Hầu Thúc cùng đại ca làm việc vất vả, đây cũng là rõ như ban ngày, cho nên thật không cần nói lời cảm tạ. Hầu Vạn Thiên cầm cái này trong mắt không có chút nào võ thánh tôn nghiêm, tiểu tử không có cách nào, lắc đầu nói, ta mới có đoạt được, muốn bế quan tu luyện chút thời gian, các ngươi tự đi a, như không có đại sự, không cần tìm ta. Dứt lời, thân hình liền biến mất ở hai người trước mắt. Chờ đợi ngàn vạn sau khi đi, Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh nói, Tiểu Ninh, ngươi là có hay không lo lắng sư thúc đi đến vô tình nói. Lâm Ninh nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn về phía Điền Ngũ Nương, nói, rõ ràng như vậy sao? Điền Ngũ Nương tức giận nói, ngươi nói chêm chọc cười, liều mạng muốn đem sư thúc rơi vào trong trần thế, ai có thể nhìn không ra? Lâm Ninh gượng cười âm thanh, lại thu liễm nụ cười, nói khẽ, ta là cái không có quá nhiều cảm giác an toàn người. Nhất là không yên lòng đem một nhà sinh tử ký thác cho người khác chi thủ. Ta đương nhiên không phải không tin được Hầu Thúc. Hầu Thúc lão nhân gia ông ta chí tình chí nghĩa, đây là hắn thánh đạo căn cơ, ta làm sao có thể không tin được hắn. Đang khi nói chuyện, Lâm Ninh ánh mắt lặng lẽ hướng kiếm chủng phương hướng ngắm mắt, để Điền Ngũ Nương vừa bực mình vừa buồn cười. Hầu Vạn Thiên nhân vật dạng gì, cỡ nào cao ngạo, như thế nào làm nghe lén góc tường sự tình. Cái này phu quân, nhìn hoàn toàn chính xác không có cái gì cảm giác an toàn. Lâm Ninh hắc hắc hai tiếng, tiếp tục nói, nhưng là, tổng dựa vào người khác đến cùng có chút bận tâm nha. Thánh đạo vật kia, ai còn nói đến chuẩn. Tận khả năng cẩn thận chút luôn luôn tốt. Bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hầu Vạn Thiên lúc đầu đối với hắn liền tương đối thân cận, lần này về sau, rõ ràng càng thân cận chút. Cũng thế, chính hắn có một cái treo bức, ai biết, hắn lại thành Hầu Vạn Thiên kỳ ngộ đột phá treo. Cái này lão xoáy ép mệnh thật để người đố kỵ a. Lão tử xuyên Việt bật hách, kết quả phản thành công việc của hắn treo. Điền Ngũ Nương không biết Lâm Ninh đang suy nghĩ gì, một hồi trên mặt mỉm cười, một hồi nhưng lại nghiến răng nghiến lợi. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Ninh tay, nói, Tiểu Ninh, không cần lo ngại, ta bây giờ đã là cao phẩm tông sư, có thể địch đỉnh phong. Trong vòng 3 năm, tất có thể nhập đỉnh phong, bằng vào ta kiếm đạo, nhưng tại thánh nhân trước đó trốn được nhất mệnh. Như thế, liền đầy đủ, đến lúc đó, chính là không có Hầu Vạn Thiên. Cái khác võ thánh cũng không dám tùy ý đối Thanh Vân chạy xuất thủ. Bởi vì một khi để Điền Ngũ Nương trốn được tánh mạng, Tam Đại Hoàng Triều vô luận cái kia, đều đảm đương không nổi một cái địch nổi võ thánh tuyệt thế cường giả nộ hòa. Càng thú vị chính là, Tam Đại Thánh Địa võ thánh không thể là vì một tông sư tuyệt đỉnh bày ra tam tài đại trận, còn muốn mặt không muốn mặt. Cho nên nói, nhiều nhất 3 năm, Lâm Ninh liền có thể ôm vào lang cái thô một đầu bắp đùi. Muốn làm sao khoái hoạt liền làm sao khoái hoạt. Nương tử, ngươi đừng quá vất vả. Đừng sợ, mọi thứ đều có ta ở đây. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tất tất ba ba, lốp bốp. Đầu năm mùng một, một buổi sáng sớm, Thanh Vân trại 12 doanh trại bên trong liền có người đem ôm một cái tế trúc ném vào trong đống lửa, phát ra pháo âm thanh, lấy khu trục sơn quỷ ôn thần, đón người mới đến xuân. Bất quá, không nhiều một lát mọi người liền phát hiện, Thanh Vân trại bản trại phương hướng pháo âm thanh phá lệ vang. Thanh Vân trại phía tây, Thương Lan bờ sông, Xuyên Thành gấu trúc đồng dạng tiểu cửu nương tránh xa xa. Nhìn xem mặc áo mỏng kéo lên một nửa tay áo Ninh Nam Nam, một tay mang theo một chuỗi pháo. Dùng cây châm lửa nhóm lửa về sau, phanh phanh phanh, phát ra từng tiếng tiếng vang. Đã nghiền, hai tiểu nhi thả xong pháo về sau, không để ý trong sơn trại cả đám nghe tiếng chạy tới ao ước ánh mắt. Nhảy nhảy nhót nhót chạy về mặc trúc viện. Vừa vặn, Xuân Di hạ sủi cảo vừa ra nồi, thấy hai nha đầu chạy tới. Xuân Di vội nói, đi gọi người tỷ phu đến bưng sủi cảo. Tiểu cửu nương giòn giòn tất cả, sau đó bước đi bắp chân mà chạy hướng mặc trúc viện chính đường đông ba gian tiểu chính phòng. Nơi đó cung ứng lấy Lâm gia liệt tổ liệt tông cùng Lâm Ninh lão tử nương linh vị. Gian phòng bên trong, Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương quỳ ở trước, Chu Ni Ni, Hoàng Hồng Nhi quỳ ở sau, cha, mẹ, còn có chư vị, tổ tiên, sau cùng hai chữ, là tại Điền Ngũ Nương mắt phượng uy hiếp hạ tăng thêm. Ta mang theo Ngũ Nương còn có Ni Ni cùng Hồng Nhi đến đem cho các ngươi chúc Tết. Người các ngươi đều biết, ta liền không nói nhiều. Tóm lại, một năm mới bên trong, chúng ta nhất định sẽ tiếp lại lễ, tranh thủ sang năm lúc này, sẽ thêm mấy cái nhân khẩu. Ôi, Lâm Ninh nói còn chưa dứt lời, trên cánh tay bị một đạo kiếm khí nhói nhói. Hắn quay đầu đi, nhìn xem thanh lệ vô song trên dung nhan nổi đỏ nhạt. Mắt phượng xấu hổ bên trong nén giận giận xem hắn Điền Ngũ Nương. Cười nói, nương tử, những này chuyện phiếm mới là bọn họ thích nghe nhất. Thật muốn niệm một trận chi. Hồ, giả, giã văn chương, ngươi tin hay không? Nương không nói cái gì. Cha khẳng định mắng một tiếng nói nhảm. Điền Ngũ Nương nghe vậy im lặng. Lấy nàng đối Lâm Rồng lý giải, thật là có khả năng. Bất quá, nói như vậy cuối cùng không ra thể thống gì. Điền Ngũ Nương mang theo chất cát thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Sư phụ, mẹ, ta cùng Tiểu Ninh còn có Ni Ni, Hồng Nhi đến đem cho các người chúc Tết. Các người yên tâm, Tiểu Ninh hiện tại mọi chuyện đều tốt. Sơn trại cũng so lúc trước hưng vượng vô số lần. Nguyện các người trên trời có linh thiêng an giấc, phù hộ Tiểu Ninh bình an, không lo không khó, dứt lời. Nằm dạp người cong xuống, Chu Ni Ni cùng Hoàng Hồng Nhi cùng nhau cong xuống. Lâm Ninh nhìn xem Điền Ngũ Nương, cười trìu mến, tỷ phu, di gọi người đi bưng sủi cảo á. Chính lúc này, bên ngoài truyền đến giòn tan một thanh âm. Lâm Ninh bận bịu hòa Điền Ngũ Nương bọn người đứng dậy, cùng đi ra khỏi đi, nhìn xem nhu thuận tiểu cửu nương mặc áo bông đứng tại cổng. Ngọt ngào cười, Lâm Ninh tâm tình càng thêm rất tốt. Cửu nương nói, tỷ phu, di gọi người bưng sủi cảo bày đồ cúng đấy. Lâm Ninh xoắn suýt, đã bái qua năm, không cần đi. Điền Ngũ Nương ở phía sau giờ khóc giờ cười, giận câu, nhanh đi, nào có ăn Tết không cho cha mẹ bày đồ cúng sủi cảo. Mới cũng là bởi vì dựa vào hắn hồ nháo, mới không có chờ lấy lên trước cung cấp, giờ phút này lại không có thể chứa người này đục tới. Lâm Ninh cười ha hà, tại tiểu cửu nương lạc lạc tiếng cười vui bên trong, đưa nàng ôm lấy đặt ở đầu vai, đi nhà bếp bưng sủi cảo đi. Nếm qua sủi cảo, Lâm Ninh liền đi ra ngoài. Cái này khắp trốn mừng vui thời gian bên trong. Thân là Thanh Vân Trại trên thực chất tối cao khi. Linh, nhà, đê ao, người, nếu là không đi thăm hỏi một chút các cấp nhân dân. Cho bọn hắn bái niên. Vậy cái này giác ngộ liền thật kéo xuyên Việt đồng đạo nhóm chân sau. Lâm Ninh chạm thứ nhất, đi trước Thanh Vân 11 trại, cũng chính là Tề gia trại. Tề gia đến cùng là 300 năm thế gia, mới vào sơn trại lúc vẫn chỉ là thô mộc phòng xá. Dưới mắt cũng đã biến bộ dáng, nếu không phải cố kỵ cái khác sơn trại phần lớn là giai cấp vô sản huynh đệ, có lẽ sẽ còn càng thêm chỉnh tề một chút. Lâm Ninh đến cửa, lập tức bị đón vào chính đường. Tề gia gia chủ Tề Chí Hùng gặp mặt liền muốn hành lễ. Bị Lâm Ninh một thanh đỡ lấy, cười nói, Tề thúc, ngươi đây là tại khó coi ta. Tề Chí Hùng cười to nói, lễ không thể bỏ, sơn trại hơn ngàn nhân mã, như không có trên dưới cao thấp lễ nghĩa, há không lộn xộn. Lâm Ninh ha ha cười nói, Tề thúc, sơn trại chi quy củ không tại những thứ này. Người có khả năng lên rong giả hạ, người có công tự nhiên năng phục chúng. Tề thúc người viễn phó Thanh Châu, có thể hoạn chiến chi địa mang về nhiều như vậy bách chiến lão binh. Công lao to lớn, rõ như ban ngày, cho nên hôm nay, ta cái thứ nhất tới trước 11 trại chúc Tết. Tề Chí Hùng nghe vậy tự nhiên càng thêm cười to. Lên, Lâm Ninh lại cùng Tề ra cái khác trưởng bối chúc Tết. Sau cùng nhìn thấy Tề Yến bên cạnh vị kia cao lớn người trẻ tuổi. Nhẹ nhàng, a, âm thanh, tự tiếu phi tiếu nói. Tề đại ca, năm mới được chứ, người này tên gọi Đủ Vũ, là Tề Chí Hùng trưởng tử, vốn là Tề gia thiếu tộc trưởng. Tề Yến hoàn toàn chính xác thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trước kia thân thể của hắn căn bản vô lực hồi thiên. Thế nhưng là đến Thanh Vân trại về sau, rất nhiều chuyện phát sinh biến hóa. Di chuyển đến Thanh Vân trại về sau, Đủ Vũ bị mấy cái Tề gia lão người vẩy một cái toa, dẫn đầu náo khởi sự tới. Đủ Chí Bằng coi là nhân vật, căn bản không có cho bọn hắn làm lớn chuyện cơ hội. Lật tay đem đám người này toàn bộ trấn áp, lúc nào minh bạch lối đi nhỏ lý đến, lúc nào trở ra. Những sự tình này Tề Yến không có giấu giếm Lâm Ninh. Cho nên có Lâm Ninh hôm nay chi hỏi. Đủ Vũ nghe vậy, một gương mặt nghẹn phát hồng. Tuy nhiên tại hắn lão tử ăn người ánh mắt hạ, hay là quỳ xuống hành đại lễ chào hỏi âm thanh, Lâm thần y chúc mừng năm mới. Lâm Ninh ha ha cười kêu lên về sau. Đủ Chí Bằng vội vàng nhường chỗ ngồi, để người châm trà. Sau khi ngồi xuống, Lâm Ninh cười nói, không cần phiền phức, đang muốn mời tử dài cùng ta đi các trại đi dạo. Lời vừa nói ra, Tề gia người phần lớn vui mừng, bọn họ cũng không nghĩ tới. Tề Yến có thể như thế vào rừng Ninh Pháp Nhãn, vừa mới gặp mặt, lại bị coi là tâm phúc. Bây giờ xem ra, quả nhiên có thụ coi trọng, khó tránh khỏi có tâm tư u ám bẩn thỉu người. Thấy Tề Yến nam sinh nữ tướng, lại tướng mạo có chút không tầm thường, liền tự cho là tìm tới chân tướng. Đến đông Đủ Chí Hùng cảnh giới này, đương nhiên sẽ không còn như vậy nông cạn. Hắn biết mình nhi tử là dạng gì nhân vật, mà Lâm Ninh có thể ngắn như vậy thời gian bên trong liền nhìn ra Tề Yến năng lực. Cũng đủ để nhìn ra được Lâm Ninh chi bất phàm, cho nên Tề Chí Hùng trong lòng chỉ có càng kính. Coi là có thể làm ra lần này cơ nghiệp cảnh tượng người. Quả nhiên không tầm thường. Nhân tiện nói, Lâm thần y hay là nhiều ngồi một lát. Ta đang có một chuyện thương lượng. Lâm Ninh nghe vậy nhẹ giọng cười nói, Tề thúc có gì chỉ giáo? Tề Chí Hùng nói, chỉ giáo không dám nhận. Hay là Thanh Châu sự tình. Lúc ấy ta đi lúc, đại chiến chính thảm liệt. Cũng là ta nhát gan. Không dám tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn cơ hội cứu một, hai người, Mắt thấy Tần Quốc đại quân áp trận, Sơn Hải nhào về phía Thanh Châu Thành, thậm chí có một đợt hướng ta bên này đuổi theo, liền tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng bây giờ ngẫm lại, kỳ thật hẳn là lưu thêm chút thời gian. Tề quân bị Tần quân triệt để đánh tan, kia cũng là bách chiến tinh nhuệ a. 20 vạn đại quân Tần quân giết không hết, chạy trốn ra, đều có cơ hội tiếp trở về. Cho nên, ta nghĩ lại đi một lần Thanh Châu. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha khoát tay nói, nơi nào còn cần Tề thúc tự thân đi. Tề thúc các ngươi lần trước trở về không bao lâu, ta bắt thúc cùng pháp khắc đại sư liền mang theo Sa Mã Hành người lại đi một lần. Lúc này sợ đã nhanh đến bên kia. Tề thúc có phần này tâm là tốt, nhưng ta không thể đều khiến ngươi một người bôn ba không phải. Tề Chí Hùng nghe vậy biến sắc, còn muốn nói điều gì? Tề Yến lại nói khẽ, phụ thân, đã như vậy, thời điểm cũng không còn sớm. Ta còn muốn cùng huynh trưởng đi vòng vòng, để nói sau đi. Tề Chí Hùng chỉ có thể đáp ứng, đưa mắt nhìn Lâm Ninh cùng Tề Yến rời đi, nhưng trong lòng khó nhịn nghiêm nghị chi ý. Những cái kia cứu trở về lão binh, rất có thể cũng là Thanh Vân Trại ngày sau mang binh tướng lĩnh. Dù là chỉ có thể làm cái hòa trưởng đội trưởng, cộng lại cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Tề gia đối hơn 100 người có ân cứu mạng, đã quên không nhỏ ảnh hưởng. Cứ việc Tề Chí Hùng tuyệt không dự định làm cái gì, có thể hắn cũng không nghĩ tới, này vị diện bên trên luôn mang theo nụ cười thiếu niên, sẽ như vậy nhanh liền đoạn tuyệt Tề gia tiếp tục thi ân đường. Tốt một cái kiêu hùng thiếu niên nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.